Hối hận còn kịp, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối đến cô ngồi trên sofa đợi anh về, vết bỏng do ngâm nước đá trở nên sưng vù lên, cô đau đớn, chật vật cả người run rẩy cộng thêm cơn mùa đông thổi qua, dù trong phòng rất ấm nhưng nghe tia cũng cảm thấy lạnh. Đợi mãi mà anh vẫn chưa về, cô ngủ quên lúc nào không hay. Két, đó là tiếng xe của anh, cô giật mình tỉnh dậy và tiếng két quá lớn thì đã thấy anh đang bỏ giày đi vào nhà. Anh, em ham đồ ăn lại nhé. Cô muốn hạ độc tôi sao? Anh chán ghét nhìn cô nhấp nháy môi lạnh nhạt trả lời. Không, em không có, cô ấp úng giải thích, em sợ anh đói nên mới. Câm mồm, tôi không ăn, còn nữa, sau này không có việc gì thì đừng lại gần tôi. Trước khi lên phòng vẫn không quên ném cho cô cái nhìn. Vâng, anh khinh tởm cô đến vậy sao? Sợ cô đứng gần làm bẩn anh à? Phải, cô cũng khinh tởm mình và khinh thường bản thân. Tại sao lại có thể yêu một người vô lương tâm như anh? Nước mắt lại rơi nữa, cứ như vậy chắc cô sẽ mù sớm, 12 giờ tối. Mà đèn phòng anh vẫn sáng nên cô cố gắng lấy hết cảm đảm quyết định đem ly cà phê nóng vào phòng anh. Cô đứng trước bàn làm việc phòng anh, nhẹ nhàng để ly cà phê, khẽ cười dịu dàng nói. Tối rồi, anh làm việc xong rồi ngủ sớm đi nhé. Em, cô chưa kịp dứt lời thì, bốp, ly cà phê đặt trên bàn bây giờ đã bể nát, nước nóng văng tung tóe dưới nền gạch lạnh lẽo. Ai, là, ai, cho cô vào đây mà không gõ cửa hả? Anh trợn mắt quát cô, em xin lỗi, em thấy cửa không khóa. Cô xanh mặt nhìn anh, dọn hết mảnh vỡ của ly cà phê rồi biến ra ngoài ngay. Từ này không có sự cho phép của tôi thì không được vào. Cô nên nhớ thân phận của mình, hắn lạnh nhạt hạ giọng cảnh cáo. Vâng, cô cúi người, bàn tay bị bỏng run run nhặt từng mảnh vỡ của ly cà phê vừa rồi. Trái tim cô đau lắm, lòng cô nát rồi, bị anh bóp nát rồi. Cúi xuống nhặt mảnh vỡ mà nước mắt cô cứ rơi. Cứ trào ra mãi, hôm nay cô mặc áo pyjama cỗ rộng cũ mèn, khi cúi xuống nhặt nhưng mảnh vỡ liền để lộ ra bộ ngực trắng tuyết đầy đặn. Cô đang quyến rũ tôi à? Đúng là, hạ tiện ghê gớm nhỉ? Anh cười khinh bỉ rồi liếc mắt nhìn phản ứng của cô. Không, không có, cô đưa đôi mắt long lanh nước nhìn về phía anh ra sức phủ nhận. Anh không thèm nghe lời giải thích của cô, lạnh lùng kéo tay cô về phía giường đẩy mạnh xuống. Trịnh Nhã San, nếu cô muốn thì cứ nói, tôi cần gì phải bày trò như vậy? Em, nói rồi anh xé quần áo cô ra hung hăng chiếm đoạt. Mặc cô giải thích chống cự, anh mạnh mẽ xâm nhập cô, không một màng dạo đầu. Cô đau đớn la hét đến khang cổ họng, nhưng anh vẫn cứ thỏa mãn dục vọng bản thân, ra sức giày vò cô. Anh đang xem cô như búp bê mặc sức giày xé. Cô không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ tự trào ra mãi. Cô uất ức, tại sao cô phải bị anh sỉ nhục hành hạ, giày vò như này chứ? Cô như con búp bê để anh thỏa mãn, cô cười đến thê lương. Ban ngày làm việc của người ở không công, ban đêm lại đảm nhận vị trí của một người vợ, nhưng thật chất là một con búp bê mặc anh giày vò. Cuộc sống cứ như vậy cứ trôi qua 2 năm, hết chép 4, cách chương.